Hát đi đế quốc 1945. Tác giả Đại Vũ. Thực hiện. Thư viện báo. Chương 422. Kiếm bộn tiên. Cưới công chúa. Thành tựu nhân sinh đỉnh cao. Elizabeth công chúa đi đến cha mẹ tẩm cung. George 6 nằm ở trên giường. Đang tiếp thụ truyền dịch. Giờ khắc này hắn mặt hình thon gầy hình như tiểu tụy. Bệnh tật sẽ không quản ngươi là bình dân vẫn là quân vương. Elizabeth công chúa lại đây. Đối với phụ thân mẫu thân nói. Ta đã hỏi hát đi tử tước. Hắn thừa nhận là hắn làm. George 6 cùng Elizabeth vương hậu cũng không ngoài ý muốn. Sau này chuẩn bị làm thế nào? Elizabeth vương hậu hỏi. Trừng phạt hát đi. Hiện tại không phải là 100 năm trước. Quốc vương có thể tuyên án người khác tử hình. Chơi con gái của ta. Ta muốn nhường ngươi trả giá nặng nề. Hiện tại là xã hội pháp trị. Hát đi hành là nhiều nhất chính là phong lưu. Không ai có thể bắt hắn như thế nào. Nước Anh vương thất căn bản không quyền lợi trừng phạt hắn. Huống hồ người này vẫn là hát đi. Thực lực bây giờ của hắn địa vị. Thực không so với nước Anh vương thất thấp bao nhiêu. Càng ở tiền tài trên. Rất nhiều người nói hát đi hiện tại của cái. Đã có thể so với một nhà tập đoàn tài chính. Tương lai, có lẽ có khả năng vượt qua Rockefeller thậm chí gia tộc Morgan thành viên. Elizabeth công chúa nhìn phụ thân mẫu thân. Nói, ta cảm thấy biện pháp tốt nhất. Chính là để cho hai người kết hôn. Hát đi từ tước thân phận địa vị đủ để xứng với Margaret. Hơn nữa Margaret rất hiển nhiên cũng rất yêu thích hát đi. Cái kia hát đi đồng ý không? Elizabeth vương hậu hỏi, ta vẫn không có hỏi hát đi. Muốn trước tiên trưng cầu phụ thân mẫu thân ý kiến. Nếu như ngài hai vị đồng ý, ta sẽ cùng hát đi nói. Elizabeth công chúa nói, liên quan với hát đi làm người phong lưu tình nhân một đống sự tình. Mọi người đều không nhắc tới. Thực đối với vương thất, tình nhân thứ này, bọn họ cũng không phải rất lưu ý. Vương thất thành viên ở bên ngoài dưỡng tình nhân chỗ nào cũng có. Chỉ cần không phải bị người đặc biệt lên án, ảnh hưởng đến vương thất danh dự, bọn họ bình thường đều sẽ làm bộ không biết. Hiện đang giải quyết trước mắt bê bối sự kiện quan trọng nhất. Elizabeth công chúa và Elizabeth vương hậu đồng thời nhìn về phía George Vi. Chờ đợi hắn làm quyết định, vẫn không nói lời nào George Vi. Lúc này lộ ra một cái khuôn mặt tươi cười. Ở trong lòng ta, Margaret còn là một tiểu cô nương. Có thể chỉ chớp mắt, ta tiểu công chúa cũng phải có hài tử. Ở ta sinh thời, có thể nhìn thấy Margaret xuất giá. Thực ta đã rất thỏa mãn. Cho tới hát đi, ta tiếp xúc với hắn không nhiều. Nhưng có thể cảm giác được hắn là một cái rất có năng lực. Đồng thời cũng rất có đảm đương người. Hơn nữa, đây là Margaret tự chọn không phải sao? Margaret tẩm cung. Margaret công chúa ăn mặc một thân áo ngủ. Tóc có chút tán loạn. Đang ngồi ở trên ghế sofa ăn đồ ăn vặt xem phim truyền hình. Nước Anh BBC đài truyền hình. Ở nước Anh chính phủ thúc đẩy dưới. Nửa năm trước BBC đài truyền hình cùng HDABC đài truyền hình. Đạt thành quan hệ hợp tác. Bắt đầu truyền phát tin ABC đài truyền hình chế tác một ít tiết mục. Càng là phim hoạt hình. Phim truyền hình cùng mảnh khố điện ảnh. Những này tiết mục đại đại phong phú người nước Anh dân văn hóa giải trí sinh hoạt. Hiện tại truyền phát tin tiết mục là ABC đài truyền hình chế tác chân nhân bản Armor Hero. Một đám sa điêu mặc vào dũng sĩ phục cùng quái thú phục đánh tới đánh lui. Chủ đề vô cùng đơn giản. Ngoại tinh đến quái thú muốn hủy diệt trái đất. Trái đất xuất hiện một đám Armor Hero. Đả kích quái thú cứu vớt trái đất. Mỗi tập chính là quái thú phá hoại. Armor Hero đánh quái thú. Đánh quái thú. Đánh quái thú. Nhưng dù là đơn giản như vậy nội dung vở kịch. Nhưng thịnh hành toàn Mỹ. Đã cùng Anchorman nổi danh. Margaret xem say sưa ngon lành. Đang lúc này, một cái người hầu gái đi vào thông báo nói. Công chúa, hát đi tiên sinh đến rồi. Muốn cho nàng hiện tại đi vào sao? Margaret ăn đồ ăn vặt động tác cứng đờ. Ngươi nói ai? Cây mần tổng đốc hát đi tử tước. là Elizabeth công chúa để hắn tới gặp công chúa điện hạ. Hiện tại đã chờ ở bên ngoài hậu. A tương đương, người hầu gái mới vừa nói xong, Margaret liền kích động nhảy lên đến. Nàng không nghĩ đến Hardy sẽ đến nước Anh, theo bản năng chạy ra cửa, nhưng là mới vừa chạy hai bước cảm giác không đúng, lập tức dừng lại đối với người hầu gái nói, mau mau, giúp ta chải đầu, còn có giúp ta tìm quần áo. Nàng dáng vẻ hiện tại quá tệ, nếu như hiện tại rối bù đi gặp Hardy, cái kia quá mất mặt. Hardy ở tầm cung ở ngoài tiểu phòng khách chờ đợi đầy đủ nửa giờ. Lúc này mới nghe được âm thanh, Margaret công chúa cộc cộc cộc chạy đến. Hardy, Margaret đứng ở Hardy trước mặt, đã kinh biến đến mức tươi cười rạng rỡ. Nơi này có rất nhiều người hầu thị vệ, nếu như không ai, Margaret đã sớm nhào vào Hardy trong lồng ngực. Ngươi làm sao đến rồi? Hardy cười cợt, ta tới thăm ngươi một chút, ta mới vừa biết chuyện đã xảy ra, vì lẽ đó liền sốt ruột chạy tới. Nếu không chúng ta trong phòng tán gẫu. Tốt tốt, hai người đi vào công chúa phòng ngủ, khiến người khác đi ra ngoài. Margaret lúc này mới một hồi nhào vào Hardy trong lồng ngực. Kích động chủ động đi cả nhắc hôn hướng về Hardy. Tách ra, Hardy sờ sờ Margaret bằng phẳng bụng dưới. Mang thai, Margaret ngượng ngùng nở nụ cười. Tỷ tỷ nói đúng. Ta chỉ là cảm giác khoảng thời gian này tinh thần uể oải suy sụp. Tổng muốn đi ngủ, hút một cái yên liền buồn nôn. Hơn nữa kinh nguyệt cũng không có tới. Đại khái là mang thai. Nói tới chỗ này nàng nhón chân lên. Miệng tới gần Hardy bên tai thả thấp giọng nói. Khẳng định là ngươi lần kia không rút ra đi tạo thành. Còn chưa là ngươi bắp đùi cắp quá gấp. Để ta không cách nào đúng lúc thoát thân. Hardy vô liêm sỉ nói. Margaret trắng Hardy một ánh mắt. Ta lúc đó căn bản cái gì cũng không biết. Ta biết, lúc đó chúng ta đồng thời. Chấm ngoặc kép, Hardy trên mặt lộ ra cười xấu xa. Margaret nghĩ đến cái gì? Khuôn mặt nhỏ đổ hạ xuống nói. Là tỷ tỷ tìm ngươi đến đi. Nàng có hay không cùng ngươi nói cái gì? Không có, chỉ là hỏi là không là của ta. Hardy nói. Vậy làm sao bây giờ? Margaret nhìn Hardy hỏi. Đương nhiên là sinh ra được. Đây chính là chúng ta yêu kết tinh. Mặc dù có chút bất ngờ. Có thể nhưng cũng là kinh hỉ không phải sao? Hardy nói. Margaret nghe được này ấm lòng lời nói. Đem đầu đặt ở Hardy trong lồng ngực. Không biết phụ vương mẫu sau còn có tỷ tỷ có phải là đồng ý? Không có chuyện gì. Nếu như bọn họ không đồng ý. Ta liền mang theo ngươi bỏ trốn. Nếu như bọn họ đem ngươi vây ở pháo đài trên tháp cao, ta liền mở máy bay chiến đấu tới cứu ngươi. Hardy trêu ghẹo nói. Bọn họ chuyện của hai người. Căn bản không có bất kỳ khúc chiết. Nếu như Hardy chỉ là cái phổ thông người Mỹ, cái kia nước Anh vương thất chắc chắn sẽ không đồng ý. Có thể Hardy thân phận bây giờ địa vị, tuyệt đối được cho môn đăng hộ đối. Coi như chọn lần hiện ở nước Anh giới quý tộc bên trong người trẻ tuổi. Có mấy cái có Hardy điều kiện. Bọn họ nhiều nhất tuyển ra một người tuổi còn trẻ quý tộc người thừa kế. Mà Hardy đây, Đại Anh tử tước, Cayman tổng đốc, Penang cùng Malacca tổng đốc, nước Mỹ phú hào, ngoại giới nghe đồn khả năng đã đạt đến hơn 10 tỷ. Thân phận như vậy, nước Anh những quý tộc kia người thừa kế cùng hắn so với. Tất cả đều là rác rưởi. Nước Anh vương thất đem Hardy cùng Margaret hôn sự đăng báo cho giáo hội cùng chính phủ nước Anh. Lập tức được giáo hội cùng chính phủ nước Anh đồng ý cùng chúc phúc. 1952 năm ngày 16 tháng 9. Hoàng lịch, nghi cầu phúc, cầu tự, đính hôn, kết hôn, cầu tài, xuất hành, đi nhậm chức, thấy quý các loại. Ngày này, nước Anh The Times. Nước Mỹ Global Thời báo, đồng thời đăng một phần khiến vô số người khiếp sợ đưa tin. Bản này đưa tin vừa ra, liền nước Mỹ tranh cử danh tiếng đều ép xuống. Nước Mỹ đại phú hào John Hardy, chuẩn bị cùng đại đế quốc Anh Margaret công chúa. Ở một tháng sau cử hành đính hôn nghi thức, do gió thông cáo, My God, Hardy lại muốn cưới công chúa. Tin tức này lập tức trở thành cùng ngày náo động nhất tin tức. Mọi người nghị luận sôi nổi. Nước Anh, công chúa phải gả cho một cái người Mỹ sao? Có chút thương tâm, ngươi chẳng lẽ không biết? Hardy tiên sinh đã sớm gia nhập Anh quốc tịch sao? Hơn nữa còn là thế tập tử tước. Làm sao có thể nói hắn là người Mỹ đây? Nhưng hắn chính là người Mỹ à, không? Ngươi nên nói là nước Anh thu nhận hắn. Hắn hiện tại đã là hơn một nửa người nước Anh. Nước Mỹ, Anh quốc công chủ yếu gả cho người Mỹ. Ha ha, những nước Anh đó quý tộc tất cả đều bại bởi Hardy. Xem tới vẫn là chúng ta người Mỹ lợi hại. Hardy vẫn là cái truyền kỳ. Trước đây là nước Mỹ thương mại truyền kỳ. American Dream đại biểu. Sau đó lại trở thành nước Anh quý tộc. Hai nơi tổng đốc. Nói là một phương quốc vương cũng gần như. Hiện tại lại cưới vợ toàn thế giới địa vị tối cao công chúa. Trời ạ. Hắn tuyệt đối là phía trên thế giới này. Sở hữu nhân vật chính khuôn. Ước ao hắn. Hy vọng có thể trở thành hắn người như vậy. Kiếm bộn tiền. Cưới công chúa, thành tựu nhân sinh đỉnh cao. Câu nói này cùng hậu thế câu kia nhậm chức CEO. Cưới vợ bạch phú Mỹ, đi tới nhân sinh đỉnh cao như thế. Châu Âu quốc gia khác, thậm chí Nhật Bản, Hồng Kông, đều đối với chuyện này tiến hành rồi đăng lại đưa tin. Rất nhiều người đều là ước ao đố kỵ, nói một câu xúc động. Hardy nhân sinh quả thực quá truyền kỳ. Nhân vì là tin tức này, còn ra hiện một cái thú vị hiện tượng. Vậy thì là Hardy tập đoàn danh nghĩa mấy nhà ra thị trường công ty. Mấy ngày nay giá cổ phiếu đều đi theo dâng lên một tiết. Rất hiển nhiên, Hardy cưới vợ Anh quốc công chủ. Mọi người đối với Hardy tập đoàn tương lai càng thêm xem trọng. Khoảng thời gian này Margaret rất vui vẻ, bởi vì nàng liền muốn trở thành Hardy tân nương. Hơn nữa đoạn hôn nhân này được tất cả mọi người chúc phúc, cha mẹ, tỷ tỷ, vương thất, giáo hội, chính phủ, nước Anh dân chúng, nước Mỹ dân chúng, mặc kệ từ cái gì góc độ xem, này đều là một đoạn tốt đẹp hôn nhân. Sau khi kết hôn chúng ta sinh sống ở nơi nào? Margaret hỏi Hardy, theo người ý, nước Anh, nước Mỹ, Cayman, Penang, hoặc là ở mỗi cái chỗ ở trên một quãng thời gian. Hardy nói, vậy thì mỗi cái chỗ ở trên mấy tháng. Margaret cười nói, tính cách của nàng vẫn rất nhảy ra, càng yêu thích khắp thế giới chạy, sau đó gả cho Hardy, càng có lý do ra ngoài chơi. Ngươi dự định muốn mấy đứa trẻ? Margaret hỏi, Hardy nhún nhún vai, ta trước đây là cái cô nhi, phía trên thế giới này, vẫn là cô độc một cá nhân sinh hoạt, liền anh chị em đều không có. Vì lẽ đó ta hy vọng chính mình có rất nhiều hài tử. Chờ ta chết ngày ấy, bọn họ đồng thời vi ở bên cạnh ta vì ta tiễn đưa. Ngẫm lại liền cảm thấy rất náo nhiệt. Ngươi là cái lòng tham gia hỏa. Margaret nói, ha ha, ta vẫn luôn là. Hardy trả lời trắng ra lại vô liêm sỉ. Lần này đính hôn nghi thức do nước Anh vương thất phụ trách. Định quần áo, định đồ trang sức, định nghi thức quá trình. Hardy bên này cũng phái tới một người đoàn đội, chuyên môn phụ trách cùng nước Anh vương thất bàn bạc đính hôn công việc. Khoảng thời gian này, Hardy gặp Vẫn Lưu ở nước Anh. Mấy ngày trước vương cung cử hành một hồi tiệc rượu, mời rất nhiều quý tộc cùng chính phủ nhân viên quan trọng tham gia. Tương đương với đính hôn tuyên bố biết, ở trong tiệc rượu, Hardy nhìn thấy đại danh đỉnh đỉnh sắc xin thủ tướng. Cua mập mạp dùng sức ôm ấp Hardy. Nước Anh vẫn đang cố gắng khôi phục kinh tế, cần càng nhiều tài chính chống đỡ. Hy vọng có thể cùng Hardy tập đoàn cùng Hardy tiên sinh danh nghĩa ngân hàng đạt được càng thâm nhập hợp tác. Hardy tập đoàn cũng đồng ý tham dự đến nước Anh kinh tế xây dựng bên trong. Hardy nói, có tiền, nước Anh thủ tướng đều sẽ cầu ngươi. Nước Anh vẫn như cũ có rất nhiều thứ tốt, vào lúc này đầu tư khẳng định không thiệt thòi. Đúng rồi, sau đệ nhị thế chiến nước Anh thay đổi chiến tranh sách lược. Đem trong tay tàu sân bay tất cả đều bán. Quay đầu lại Hardy dự định cùng bọn họ nói chuyện. Làm một chiếc vui đùa một chút. Cũng coi như gián tiếp chống đỡ nước Anh kinh tế. Ở trong tiệc rượu,